Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 667, thổi thoáng cái. Hàn Vương Bình An tự mình ra tay, trực tiếp từ phế vật thái tử bắt đầu, đến Hàn Vũ, Cơ Không Đêm, cuối cùng là tướng quốc mở ra mà, từng tiếng giòn vang. Khiến Hồng Liên tức thống khoái lại thương tiếc, Cơ Không Dạ Tâm trong mắng, cái này ngu ngốc vô năng quân vương, ta Cơ Không Đêm sớm muộn cũng có một ngày muốn ngươi chết. Còn có cái kia Hàn Phi, đúng, Cơ Không Đêm bay ra ngoài, răng bị đánh rơi 4 viên, nếu không phải tiểu tử này võ công không sai, xếp ngay ngắn răng tương đương răng đều sẽ bị Lâm Phàm đánh rụng. Xảy ra chuyện gì? Cơ Không Đêm chỉ là vì chính mình kia 4 cái răng thương tiếc 1 giây. Lý trí khiến hắn suy nghĩ, làm Cơ Không Đêm nhìn về phía hài hước nhìn hắn Lâm Phàm. Tâm lý run lên, chẳng lẽ là Hàn Phi? Không sai, ngươi trong đầu suy nghĩ gì? Ta đều có thể biết, cho lão tử an phận một chút, nếu không cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Phàm thanh âm xuất hiện ở Cơ Không Đêm trong đầu. Cơ Không Đêm có chút phát run, bị Hàn Phi thủ đoạn khiếp sợ đến, phế vật thái tử nhìn đại tướng quân không giải thích được bay ra ngoài. Răng đoạn 4 viên, càng thêm sợ hãi, ngay cả luôn luôn trầm ổn, hơi có chút lòng dạ Hàn Vũ cũng là cuồng cau mày. Cái này nhất định là cửu đệ làm, Hàn Phi vì cái gì sẽ trở nên lợi hại như vậy? Phụ vương vì cái gì tính tình đại biến? Như thế dung túng Hàn Phi, làm nhục chúng ta, thật chẳng lẽ không sợ triều đình đại biến sao? Mở ra mà có chút yên lặng, đem Cơ Không Đêm đánh cho thành như vậy, hắn tự nhiên là vui vẻ. Cơ Không Đêm này nhân quyền nghiêng triều đình, chuyên hoành bạt hỗ, cáo già xảo quyệt, Hàn Quốc có hắn tại một ngày, muốn phồn vinh hưng thịnh, là xem không đến ngày đó, mà Hàn Vương vô năng. Ngu ngốc, yếu kém, căn bản không phải Cơ Không Đêm đối thủ. Hiện tại đổi tính con, đây là vì cái gì? Cửu công tử thực lực đáng sợ nữa, kia cũng là một người, mà Cơ Không Đêm trong tay binh quyền, trừ phi vương thượng cùng cửu công tử hiện tại liền giết Cơ Không Đêm. Cứ như vậy, đại tướng quân phủ, màn đêm liền như rắn không đầu. Cơ Không Đêm thủ hạ tạo phản uy hiếp cũng không lớn. Mở ra hơn là rất muốn nói, nhưng hắn là một cái bo bo giữ mình người. Hàn Vương này người không cách nào cho hắn như vậy tín nhiệm. Mà cửu công tử, các người đều cút cho ta đi. Lâm Phàm nói xong, đi hậu cung, Cơ Không Đêm 4 trên người trói buộc không thấy rơi. Lúc này thở phào một cái, Cơ Không Đêm lập tức đứng lên. Không để ý gãy mất 4 cái răng, đạo thanh, vương thượng, thần xin được cáo lui trước, liền rời đi. Hàn Vương Bình An nhìn 4 người rời đi, đuổi theo Lâm Phàm bước chân. Hồng Liên hỏi, ca ca, ngươi tại sao phải đối với hắn như vậy nhóm đây? Lâm Phàm một cái sờ Hồng Liên đầu, không chú ý tới Hàn Vương Bình An, nói, thế nào, ngươi thương hại bọn hắn? Ca ca võ công vô địch, không sợ đại tướng quân, có thể thái tử cùng tứ ca là người mình, còn có cái kia tướng quốc cũng không tệ, để cho bọn họ quỳ xuống, bọn họ nhất định sẽ sinh ca ca khí. Hồng Liên nói, nhà đầu ngốc, bọn họ hận chết ca ca ngươi, làm sao có thể chỉ là sinh khí, đều nói ngươi tuổi tác quá nhỏ, cân nhắc sự tình không chu đáo. Cơ Không Đêm cái này người từ gương mặt xem chính là sắc giận ngang ngược. Âm hiểm kiêu căng, không phải chính phái chi tướng, mà cái kia thái tử, chính là một cái phế vật. Ngược lại ngươi tứ ca có chút lòng dạ, mà cái kia tướng quốc, nếu như gặp phải rõ quân, ngược lại có thể phát triển hắn sở trường. Đáng tiếc cha của ngươi ngu ngốc vô năng, không thể trọng dụng, bụng phệ. Ca ca, ta câu có nói không biết có thể hay không nói. Hồng Liên có chút do dự, nói, Lâm Phàm vỗ một cái Hồng Liên cái mông, nói, có cái gì không thể nói. Hồng Liên rõ ràng thoáng cái Lâm Phàm liếc mắt, nói, ca ca, ta cảm thấy cho ngươi thay đổi rất nhiều đây. Còn nữa, phụ vương vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy? Như vậy nghe ngươi nói đây. Hồng Liên trong lòng có chút suy đoán, bất quá còn không dám khẳng định. Vậy còn không đơn giản, ta khống chế hắn thôi. Lâm Phàm dừng lại, cố ý chờ Hàn Vương Bình An tới. Hàn Vương Bình An tới, chính mình quỳ xuống, mặt đầy nịnh nọt nói, chủ nhân, nô tài cho ngươi bình an. Phụ vương, ngươi nhanh lên một chút, tại sao có thể quỳ ca ca nha? Hồng Liên kinh hãi, lập tức đi đỡ Hàn Vương Bình An. Hồng Liên, ca ca ngươi là thần tiên hạ phàm, là chủ nhân ta, ở trước mặt hắn, ta không có tư cách làm một nước chủ. Hàn Vương Bình An mặt đầy nô tài lẫn nhau, nào còn có một nước chủ dáng vẻ. Cái gì? Ca ca không phải thần tiên lạp, phụ vương ngươi trước lên lại nói nữa. Hồng Liên biết ca ca có thần tiên một dạng pháp bảo, cũng không bởi vì ca ca chính là thần tiên. Nếu như nói ca ca được cái gì võ công, trở nên lợi hại như vậy, có thể lý giải, có thể thần tiên, đó thật là quá không tưởng tượng nổi sự tình. Hồng Liên, ngươi nói ca ca không phải thần tiên, đó là cái gì? Lâm Phàm cố ý hỏi, ca ca, không nên để cho phụ vương một mực quỳ lạp. Hồng Liên đối cái này ngu ngốc Hàn Vương Bình An có chút cảm tình. Quả thực không có thói quen chính mình phụ vương quỳ như vậy. Cầu hoa tươi, phụ vương của ngươi quỳ ta. Đó là hắn phúc phận. Tốt, ngươi lên, dẫn đường, ta muốn đi Minh Châu phu nhân nơi đó. Lâm Phàm ra lệnh, là, chủ nhân, Hàn Vương Bình An có chút không lanh lẹ đứng lên. Bắt đầu dẫn đường, thấy phụ vương không để ý đến nàng. Hồng Liên có chút buồn bực cùng thương tâm. Phụ vương cái này là thế nào? Ca ca thay đổi, phụ vương cũng thay đổi. Trong triều đình xảy ra lớn như vậy sự tình, cũng không biết đối Hàn Quốc sau đó sẽ như thế nào. Hồng Liên có chút bận tâm, mà còn ca ca mặt đầy không quan tâm dáng vẻ, không có chút nào xem trọng phụ vương, khiến Hồng Liên có chút thương tâm. Bất quá nàng đã là ca ca người, nàng thế giới đã bị ca ca chiếm lĩnh. Ngay tại Hồng Liên suy nghĩ lung tung, muốn đi một bước xem một bước thời điểm, Hàn Vương Bình An mang theo các nàng đi tới Minh Châu phu nhân nơi này. Minh Châu, mau tới mở cửa, Hàn Vương Bình An la lên, một vị sặc sỡ tính cách, tóc đen mực tử y cao gầy nở nang nữ tử mở cửa. Đi ra, thế nào ban ngày đem cửa đóng lại, người làm đều đi nơi nào? Hàn Vương Bình An hỏi. Minh Châu phu nhân nhìn về phía Lâm Phàm, bị Lâm Phàm bề ngoài hấp dẫn, nàng lại liếc mắt nhìn Hồng Liên, nói, đại vương, hôm nay là gió nào đem Hồng Liên công chúa, còn có cửu công tử thổi tới. Lâm Phàm cười nói, yên tâm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thổi tới, chờ chút khiến ngươi hào hào thổi thoáng cái. Chỉ có Hồng Liên biết ca ca là ý gì, mà Minh Châu phu nhân cau mày, lập tức minh bạch Lâm Phàm nói là ý gì. Đi, chúng ta đi vào. Hàn Vương Bình An tránh ra, nói, Lâm Phàm một bước đi về phía trước, Hồng Liên cùng ở bên cạnh. Minh Châu phu nhân cau mày, cũng đi theo tiến vào, không biết bọn họ tới làm chi. Hàn Vương Bình An đem cửa đóng lại. Minh Châu phu nhân nhìn về phía nằm ở nàng trên giường cửu công tử, cùng ngồi ở mép giường Hồng Liên công chúa, vừa nhìn về phía đóng cửa vương thượng, nàng không nhịn được nói, cửu công tử, các người cứ như vậy khiến đại vương đóng cửa, có chút không tốt lắm đâu. Lâm Phàm cười lạnh nói, cơ không đêm đều đem người an bài đến hậu cung, buồn cười tên phế vật kia không nhìn ra. Một chút đầu óc cũng không có. Minh Châu phu nhân kinh ngạc, nhìn về phía không nói một lời Hàn Vương Bình An, nhìn lại thật giống như 10 phần phách lối cửu công tử. Đây rốt cuộc thế nào?